Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, phần 4, nữ nhân, ngoặc kép, Cố Tây Châu, ngươi còn không nhảy lầu sao? Nữ nhân, ngoặc kép, Cố Tây Châu, ngày hôm qua ta bạn cùng phòng đều nhảy, hôm nay không nhảy muốn chơi điểm tân đa dạng. Nữ nhân nghiêng đầu gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Trắng bệch trên mặt một đôi mắt thẳng lăng lăng mà trừng mắt Cố Tây Châu. Khóe miệng tươi cười nói không nên lời quỷ dị. Cố Tây Châu, ngươi nếu là không nhảy, liền trước đem cửa sổ đóng lại. Ta có điểm lãnh, nữ nhân. Ngoặc kép, liền ở Cố Tây Châu cùng nữ nhân đối chất thời điểm. Một bàn tay bắt được hắn, kéo hắn liền hướng phòng học ngoại chạy như điên mà đi. Trong phòng học nữ nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người rời đi bóng dáng. Cố Tây Châu bị Tư Diêu Tinh bắt lấy tay ở hàng hiên chạy như điên. Mã Vũ nhìn chằm chằm hắn, miệng trương trương, chưa nói ra lời nói. Hắn hiện tại rất muốn đánh chết Tư Diêu Tinh. Thao, người mẹ nó trở về, như thế nào đem hắn mang ra tới nha? Ngoạ tao, quỷ biết đây là cái gì ngoạn ý. Ba người mới vừa chạy đến lầu một đại sành, đột nhiên nghe thấy đại lâu ngoại vang lên một tiếng vang lớn. Đi ra đại sành, xa xa đã nghe đến một cổ mùi máu tươi, chui vào hơi thở chi gian, Mã Vũ mày nhăn lại, ba bước cũng làm hai bước chạy qua đi, hướng cười cười, nhảy lầu, từ lầu hai nhảy xuống, tan xương nát thịt, chỉ có một đầu còn tính hoàn chỉnh, trên mặt còn mẹ nó đang cười. Mã Vũ phía sau lưng lạnh cả người, đột nhiên có người chụp một chút hắn phía sau lưng, tình huống như thế nào? Từ Diêu Tinh lạnh mặt, hỏi, đi theo phía sau hắn Cố Tây Châu cũng chui ra đầu tới. Kia nhắm mắt lại đầu đột nhiên mở hai mắt, thích hợp quá Cố Tây Châu nói, buổi tối ta sẽ tìm đến ngươi, Cố Tây Châu đối nữ nhân chớp chớp mắt. Chờ ngươi Nga, không gặp không về, nữ nhân, ngoặc kép. Từ Diêu Tinh, ngoặc kép, Mã Vũ, ngoặc kép, này mẹ nó là nơi nào tới kỳ ba. Liền tính là hắn cái này trải qua vài lần nhiệm vụ thế giới người. Cũng chưa thấy qua loại tình huống này. Không khí một lần ngưng kết thành băng. Nữ nhân đầu mở hai mắt, rốt cuộc chết thấu. Mã ca, ngày hôm qua ở ban công cùng Cố Tây Châu đối diện nữ sinh đối Mã Vũ cùng Từ Diêu Tinh vẫy tay. Ý bảo hai cái cùng Cố Tây Châu ở bên nhau người qua đi. Vẫn luôn ở mảnh đưa mắt ra hiệu. Mã Vũ về phía trước đi rồi hai bước. Quay đầu lại biểu tình cổ quái mà nhìn về phía Cố Tây Châu. Từ Diêu Tinh cũng theo đi lên. Cố Tây Châu buông tay. Đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Thầm nghĩ. Muội tử. Các người ánh mắt kia giao lưu thật sự là quá rõ ràng. Người cũng không sợ đôi mắt tễ đau. Từ Diêu Tinh bọn họ đi qua đi, vài người vây ở một chỗ, trong không khí còn tràn ngập mùi máu tươi, Cô Nhiễm rốt cuộc là người chết vẫn là người sống. Tiểu Liên thật cẩn thận mà nhìn thoáng qua còn ở nơi xa Cố Tây Châu. Nhỏ giọng hỏi bên cạnh mấy người, chúng ta phía trước sờ soạng ra tới quy tắc rốt cuộc là đúng hay là sai? Là đúng, Từ Diêu Tinh ngữ khí bình đạm. Chỉ vào trên mặt đất đã chết đến không thể càng chết nữ nhân. Ngày hôm qua chính là nàng nói cho ta cái kia nữ quỷ tự sát nguyên nhân. Cho nên nàng hôm nay đã chết, trường học cấm bất luận kẻ nào nhắc tới nữ nhân. Cho nên điều thứ nhất tử vong quy tắc chỉ cần tuân thủ nội quy trường học liền sẽ không phạm. Như vậy đệ nhị điều ngủ nằm mơ tự nhiên liền không thành lập. Mà ngày hôm qua, hướng cười cười, ở Từ Diêu Tinh hướng dẫn hạ nói ra nữ nhân nguyên nhân chết. Cái thứ nhất điều kiện hoàn thành, như vậy hôm nay buổi sáng bị giết chính là tự nhiên mà vậy sự tình. Mà so với bọn họ này đó chuyển giáo sinh, nữ quỷ càng muốn giết tự nhiên là nguyên bản lớp thượng học sinh. Trách không được Từ Diêu Tinh ngày hôm qua dám ngủ, bởi vì hắn biết, nữ quỷ sẽ không tới tìm hắn. Nàng muốn đi sát hướng cười cười. Mã Vũ yên lặng mà quay đầu nhìn về phía Từ Diêu Tinh. Chỉ vào chính mình mãn nhãn hồng tơ máu. Thành âm đề cao mấy cái độ. Ngươi ngày hôm qua như thế nào không nhắc nhở ta. Ta cũng muốn ngủ à. Ngươi nếu là ngủ, bọn họ có thể đáp ứng. Từ Diêu Tinh ngữ khí bình đạm. còn mang điểm trêu chọc, vẫn là ngươi dám đến 106, cùng hắn cùng nhau ngủ. Mã Vũ, ngoặc kép, thật không dám ân. Tư Diêu Tinh quay đầu lại nhìn thoáng qua còn ở bên cạnh Cố Tây Châu. Cùng với trên mặt đất kia một đoàn huyết nhục mơ hồ thi thể. Trên mặt đất tất cả đều là thịt nát cùng toái xương cốt. Tựa như cái tiểu bánh nhân thịt giống nhau. Máu phun xạ khai, trên mặt đất cơ hồ mỗi một chỗ là sạch sẽ. Đến nỗi hắn, ta cảm thấy là người, ngày hôm qua sờ qua Cố Tây Châu tay nhỏ. Tư Diêu Tinh nói một câu công đạo. Lời nói, lúc này Lý Hà toát ra tới. Người đã nói quy tắc không sai. Lại nói hắn là người, chẳng phải là tự mâu thuẫn. Tư Diêu Tinh nhìn hắn một cái. Vậy muốn hỏi các ngươi hai cái. Các ngươi hai cái xác định tận mắt nhìn thấy hắn đã chết. Ta đích đích xác xác thấy một cây đao cắm đến hắn trong cổ mặt. Lớn như vậy cái huyết quật lộ. Lư Bình cả người phát run. Nói, Mã Vũ hỏi, nói cách khác không phát hiện hắn tắt thở. Lư Bình trộm nhìn Cố Tây Châu liếc mắt một cái. Lắc lắc đầu, lúc ấy thấy hắn bị nữ quỷ bắt lấy. Ta cái gì cũng không dám tưởng. Liền biết chạy, không dám trở về xem. Kỳ thật còn có một loại giải thích hợp lý. Tư Diêu Tinh đột nhiên mở miệng nói. Cái gì? Mã Vũ mắt trái ra nhảy một chút. Theo bản năng hỏi đến. Tư Diêu Tinh tầm mắt dừng ở Lư Bình cùng Lý Hà trên người. Nói một câu. Bọn họ hai cái ở nói dối, Lư Bình đáy mắt hiện lên một tia hoảng loạn. Không, không phải, ngươi không cần nói bậy, ta không có, Lý Hà theo bản năng mà nhìn về phía Tư Diêu Tinh. Mí mắt không có tới muốn khiêu hai hạ, nói một câu, chúng ta vì cái gì muốn làm như vậy? Chúng ta đồng loạt tiến vào, ai đều không quen biết ai. Chúng ta vì cái gì muốn hại chết hắn? Đối chúng ta lại không chỗ tốt. Mã Vũ vừa mới dâng lên tới hoài nghi, đang nghe thấy những lời này sau, lại đánh mất đi xuống. Đích xác tất cả mọi người đều không quen biết, hơn nữa này ba người đều là tân nhân, cũng không tồn tại khả năng ở mặt khác nhiệm vụ thế giới kết thù khả năng tính. Ta như thế nào biết các ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ta chỉ biết ở chỗ này bị cô lập, liền sẽ chết. Tư Diêu Tinh cười lạnh một tiếng nói. Lý Hà cùng Lư Bình cùng hắn tranh đến mặt đỏ tai hồng. Mấy người tan rã trong không vui. Ban đêm, trở lại phòng ngủ, Mã Vũ cũng ở 106 phòng ngủ. Ở trong lúc vô ý, sờ qua Cố Tây Châu tay. Xác nhận còn có độ ấm sau. Hắn nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm mặt tường nhìn trong chốc lát. Hôm trước buổi tối rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Mã Vũ trầm ngâm trong chốc lát. Hỏi. Cố Tây Châu, Mã Vũ cau mày, chính là hôm trước buổi tối, các ngươi phòng đã chết ba cái, buổi tối rốt cuộc đã xảy ra cái gì, ngươi cần thiết kỹ càng tỉ mỉ nói cho ta, nếu thật sự có người ở nói dối nói, đã có thể phiền toái, nhiệm vụ trong thế giới đồng đội nói dối. Che giấu tin tức, mang đến nguy hiểm là chí mạng, một không cẩn thận liền khả năng dẫn phát đoàn diệt. Cố Tây Châu, ngoặc kép, lại nói tiếp ngươi khả năng không tin. Hôm trước ta dập đầu, mất trí nhớ, Mã Vũ đối Cố Tây Châu trợn trắng mắt, kia ý tứ rõ ràng lại nói. Tin ngươi ta, Cố Tây Châu giải thích nói. Ta là nói thật, Mã Vũ khóe miệng trừ trừ, quay đầu lại đối Tư Diêu Tinh nói. Hôm nay làm sao bây giờ? Là ngươi ở bên này vẫn là ta? Đừng nói. Nhìn chằm chằm trước mặt Cố Tây Châu, Mã Vũ vẫn là có điểm hoàng, ở nhiệm vụ thế giới mất trí nhớ, giả đi, Từ Diêu Tinh nghe vậy, nhàn nhạt nói, vẫn là ta cùng hắn một phòng đi, cách phách đều mắt trông mong chờ ngươi trở về, Mã Vũ nghe được Từ Diêu Tinh nói. Không thể không nói, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy trốn so con thỏ còn nhanh, nhanh như chớp liền đóng cửa. Liền sợ Tư Diêu Tinh đổi ý. Tư Diêu Tinh, ngoặc kép, Cố Tây Châu, cùng ta một phòng có như vậy dọa người sao? Tư Diêu Tinh, ngoặc kép, Cố Tây Châu, Diêu Tinh, vẫn là ngươi hảo. Tư Diêu Tinh, ha ha, ta chỉ là muốn ngủ mà thôi. Hai người đang chuẩn bị ngủ. Tư Diêu Tinh đột nhiên quay đầu, hỏi một tiếng, ngươi là quỷ sao? Cố Tây Châu mở to hai mắt của mình, làm chính mình có vẻ phá lệ chân thành, phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do. Từ Diêu Tinh, ngoặc kép, Cố Tây Châu còn đối Từ Diêu Tinh chớp chớp mắt, ngươi gặp qua sẽ bối xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan quỷ sao? Từ Diêu Tinh, ngoặc kép, chưa thấy qua. Cố Tây Châu nhìn Từ Diêu Tinh kia trương người chết mặt banh không được. Cười, ban đêm, Cố Tây Châu mơ mơ màng màng có loại bị trọng vật đè nặng cảm giác. Mơ hồ chi gian, hắn rốt cuộc mở mắt. Một cái tóc dài xõa trên vai nữ nhân đang ngồi ở hắn mép giường. Tóc chặn nàng mặt, người rốt cuộc tỉnh, bọn họ đều đã chết. Nương ánh trăng, Cố Tây Châu rốt cuộc thấy rõ nữ nhân mặt, là cách vách phòng ngủ cái kia có một đôi mắt hạnh xinh đẹp nữ hài. Con mắt nước mắt lưng tròng khóc nức nở. Chúng ta chạy mau đi. Nữ hài sợ hãi dùng tay bắt lấy Cố Tây Châu góc áo. Một đôi xinh đẹp con ngươi lóe lệ quang. Cố Tây Châu đứng dậy xuống giường. Nữ hài cho rằng Cố Tây Châu muốn cùng hắn cùng nhau đi. Đi, Cố Tây Châu từ bên cạnh sao khởi băng ghế nện ở nữ hài trên đầu. Răng rắc một tiếng, nữ hài xương cốt chiết. Người con mẹ nó giả mạo người cũng mang lên đầu óc được chưa, bị đánh mông nữ nhân chậm rãi quay. Đầu nhìn về phía Cố Tây Châu. Một trương trắng bệch mặt rất là xa lạ, đầy mặt đều là mê mang cùng kinh ngạc, người như thế nào biết ta không phải nàng, kia nữ hải ngày hôm qua bị ta dọa đã khóc vài lần. Căn bản không có khả năng nửa đêm sờ đến ta phòng cầu cứu, Cố Tây Châu mặt lạnh nói. Nữ nhân, ngoặc kép, bên cạnh Từ Diêu Tinh mơ hồ gian nghe thấy đối thoại thanh. Vừa mở mắt nghiêng đầu liền thấy ngồi ở Cố Tây Châu đầu giường nữ nhân. Đầu hướng tả bẻ gãy, chính gắt gao nhìn chằm chằm Cố Tây Châu, một người một quỷ không tiếng động giằng co, Từ Diêu Tinh, ngoặc kép, ngoạ tào, Từ Diêu Tinh vọt tới đang cùng nữ quỷ đối chất Cố Tây Châu bên cạnh. Nắm lên Cố Tây Châu tay, liền ra bên ngoài chạy như điên, mới vừa chạy ra đi, bọn họ liền gặp được Mã Vũ, Mã Vũ xoa xoa đôi mắt, mấy người cùng nhau chạy, so con thỏ còn nhanh. Một chút liền nhảy tới rồi lầu 2, xác định kia nữ quỷ không đuổi kịp bọn họ, Mã Vũ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật sự không được, một phòng ngủ người 4 ngày không ngủ, đỉnh không được, toàn ngủ, Mã Vũ nói. Không đúng, các ngươi hai như thế nào cũng đi vào giấc mộng. Hắn nhìn Từ Diêu Tinh, ngươi ngày hôm qua không phải mới ngủ quá cả đêm sao? Từ Diêu Tinh, ngoặc kép, ta tưởng bổ giác chú ý tới Mã Vũ tầm mắt dừng ở trên người mình. Cố Tây Châu nghĩ nghĩ giải thích, cao tam học tập áp lực quá lớn, đến giờ liền muốn ngủ, Mã Vũ, ngoặc kép, ngươi đọc cái gì cao tam a? Hỗn đàn, chương 5 ta có như vậy dọa người sao? Một trận gió thổi qua. Thổi đến trên cửa sổ ầm ầm vang lên, phụ trợ yên tĩnh hành lang dài. Không có bóng người càng không có thanh âm ni chạy qua ngắn ngủi nói chuyện với nhau. Cố Tây Châu biết Mã Vũ bọn họ phòng ngủ tình huống. Bởi vì tử vong điều kiện, bọn họ phòng ngủ người đã 4 ngày không ngủ, hôm nay ban đêm không biết là ai chịu đựng không nổi. Ở một cái chớp mắt thất thần đi vào giấc ngủ sau. Những người khác nhanh chóng bị thoát nhập kia đồ vật thế giới trong mộng. Đi qua hành lang dài. Ba người nghe thấy một gian mở ra cửa phòng bên trong đang có người thấp giọng giao lưu. Thanh âm ép tới rất thấp, chính là tại đây an tĩnh hoàn cảnh hạ, bọn họ nghe được rõ ràng. Rốt cuộc là ai, ai ngủ, đáng chết, nếu là làm ta biết là ai, ta phi giết hắn không thể. Đừng xảo, hiện tại tiến đều vào được, xảo có ích lợi gì? Trước vượt qua đêm nay thượng lại nói, nó không truy lại đây, Mã ca không có việc gì đi, hắn sẽ không có việc gì đi. Tiểu Liên hai mắt tràn ngập nước mắt, nhẹ nhàng nức nở, Mã ca giúp chúng ta cản phía sau, đến bây giờ còn không có lại đây, không phải là bị đuổi tới đi, vừa mới không biết là ai cái thứ nhất đi vào giấc ngủ. Tiếp theo toàn bộ phòng ngủ tất cả mọi người bị kéo vào trong mộng. Kia nữ quỷ liền ngồi ở nàng mép giường. Cùng nàng nói chuyện, nếu không phải Mã Vũ một phen đem nàng từ trên giường chào hạ tới. đánh thức mọi người, làm tất cả mọi người đi ra ngoài. Nàng đã sớm bị nữ quỷ bắt được. Mã ca làm cho bọn họ mọi người đi rồi, còn lưu lại giữ cửa khóa trái trụ. So với bọn hắn nhiều lưu lại một đoạn thời gian, làm cho bọn họ trước chạy. Tiểu Liên nghĩ đến kia một màn, nước mắt liền bao ở hốc mắt, bá bá bá mà rơi thẳng. Khẳng định sẽ không, Mã ca như vậy người tốt, khẳng định sẽ không có việc gì. Ngoài cửa Cố Tây Châu dương mắt nhìn về phía Mã Vũ. Hơi có chút kinh ngạc, nguyên lai ngươi là cho bọn họ cản phía sau mới chạy đến cuối cùng. Tư Diêu Tinh cũng nhàn nhạt mở miệng, ngươi thật đúng là cái người hiền lành. Mã Vũ bất đắc dĩ mà xem hai người liếc mắt một cái nói. Ta đây là bệnh nghề nghiệp. Cố Tây Châu có điểm tò mò Mã Vũ chức nghiệp. Bất quá lúc này hiển nhiên không phải nói chuyện phiếm thời gian điểm. Bọn họ ba người gõ gõ che môn. Bên trong người tức khắc không có thanh âm, yên tĩnh hạ, Cố Tây Châu nghe thấy bên trong người khẩn trương tiếng hít thở. Che môn nháy mắt bị đóng lại, Mã Vũ chạy nhanh ra tiếng, chụp một chút môn, nói, là ta, Mã Vũ, hết chương.